Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Thì hôm nay mình lại đọc thêm được mấy cái ý kiến của các bạn comment. Thì ở đây có một cái phần, nó là phần Vũ Động Càn Khôn, phần 55A chương là Một Lần Nữa Vượt Qua Song Kiếp. Thì cái phần này chỉ có 21 phút. Lý do tại sao đấy là khi mình đang live stream trực tiếp thì là YouTube nó đã cắt luôn cái phần mềm phát sóng trực tiếp của mình, cho nên là mình livestream thì nó không có cái thông báo gì cả. Nhưng sau khi mình livestream xong là bắt đầu từ phút thứ 22 cho đến phút thứ 60 mấy đều là nó đều cắt toàn bộ hết, nó không lưu lại cho mình mà nó chỉ lưu lại đến phút 21 thôi. Thì riêng cái clip đấy là các bạn chỉ có thể nhìn thấy 21 phút và mình mới nhận được thông báo của YouTube luôn, tức là nó gửi về hòm thư. Thế còn các clip khác mà các bạn không nghe được đủ thì các bạn hãy xem lại thiết bị nhá. Còn riêng cái clip đấy thì mình bó tay rồi, nó cắt của mình mà mình lại không có cái phần sao lưu ấy. Do phần mềm cài đặt trên máy của mình nó không có cái phần sao lưu, đâm ra là nó không lưu lại, bây giờ mình không lấy lại được, bó tay. Thôi chúng ta bỏ qua một hai chương vậy không sao cả, thì cái đoạn đấy nó cũng lướt qua rồi. Cái này thì nói thật là mình cũng ngại lười đọc lại, tại vì cái đoạn đấy nó như vậy, bây giờ mình lại chèn vào nữa thì nó cũng ấy. Nhưng mà để xem hôm nào rảnh thì đọc chèn vào đấy cũng được. Nhưng mà cái đấy thì đúng là mình bó tay nha. Nó cắt của mình từ phút 21 trở đi mà mình không biết gì cả. Thậm chí là khi mình đọc YouTube nó cũng không có một cái thông báo gì hết luôn. Đến khi mình đọc xong rồi cũng không có gì cả. Thế nhưng mà tự nhiên là nó mất từ cái phần 21 phút hôm nay mới gửi thông báo. Tức là khi mà mình đang đọc thì nó tự động cắt luôn cái quyền lợi phát trực tiếp của mình cho đến hết, gần hết năm nay. Thì nó mới trả lại. Và cái này thì mình cũng chưa biết là kênh có bị ảnh hưởng gì không, tại vì hôm xưa thì mình khiếu nại thì nó có một cái điều kiện, đấy là nếu mình khiếu nại đúng thì không sao, còn nếu mà mình khiếu nại sai thì chắc chắn là kênh của mình sẽ bị xử lý và xóa kênh. Thì cái này mình phải đợi một vài ngày tới mình nhờ em mình nó tải hết những cái này về, chứ máy của mình thì chắc không chứa được nhiều như vậy, không không có bộ nhớ nào mà chứa. Thôi, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn chương, đấy là kịch chiến. Ở phần trước thì Lâm Động của chúng ta đã tham dự vào cái điện thí, tức là cái tuyển chọn ra những nhân tài của các điện để tham dự vào cuộc thi giữa các tông phái siêu cấp với nhau. Thì ở đây thì hắn đã gặp phải tình địch của mình, đấy là Thanh Diệp. Thanh Diệp thì bây giờ đang là ở Niết Bàn Bát Nguyên Đỉnh Phong, đột phá lên Cửu Nguyên Niết Bàn thất bại, thực lực cũng khá là mạnh. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để biết thêm nội dung. Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu lan ra trên đỉnh núi. Trận tỷ thí của Lâm Động và Thanh Diệp đã trở thành tâm điểm chú ý nhất của cả khu vực. Lâm Động cũng cảm nhận được làn sức mạnh cuồng bạo từ dưới đất, ánh mắt ngưng trọng rồi thân hình bay lên không trung. Thanh Diệp thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, bàn tay chạm mặt đất của hắn bỗng nắm lại, uỳnh một tiếng. Mặt đất rung chuyển điên cuồng, nơi mặt đất Lâm Động vừa đứng nhanh chóng nổ tung, đất đá bắn ra, năng lượng màu vàng sẫm đem chỗ đất đá tụ lại biến thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay ấy thò ra từ lòng đất tựa như móng vuốt của ác ma, vừa xuất hiện là đem theo luồng gió tanh ập tới Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng nhìn bàn tay khổng lồ đang lao tới, nhanh chóng lui về sau. Nhưng bàn tay với khí thế cuồng bạo đó vẫn đuổi theo không rời. Trên không trung, Lâm Động tựa như một chú chim nhỏ không ngừng bay lượn để tránh né bàn tay khổng lồ. Thỉnh thoảng lúc suýt gặp nguy hiểm khiến không ít người phải kêu lên. Để xem, ngươi trốn được đến bao giờ? Thanh Diệp thấy vậy, hàn quang lóe lên trong mắt. Từ bàn tay khổng lồ kia, mấy chục chùm sáng vàng bắn ra, chặn đứng đường lui của Lâm Động. Trên không trung, thân hình Lâm Động bỗng ngừng lại, hắn nhìn bàn tay khổng lồ đang lao lên như dã thú, giữa trán tách ra một cái rãnh màu xám, hoang vu yêu nhãn được triệu hồi. Uỳnh, yêu nhãn xuất hiện, ánh sáng màu xám bùng phát gần như trong thời gian cực ngắn đã lan tỏa khắp không gian sau lưng Lâm Động cũng biến dạng rồi một con hoang thú khổng lồ mang theo khí tức từ thời viễn cổ xuất hiện. Hoang vu yêu nhãn, Lâm Động sư huynh đã tu luyện được đến mức triệu hồi được linh hồn hoang thú rồi. Nhìn con hoang thú khổng lồ, những đệ tử của hoang điện không lạ gì nó lập tức kêu lên, gương mặt đầy kích động và phấn khích. Lâm Động đứng trên đầu hoang thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay khổng lồ, con mắt duy nhất đang nhắm chặt của hoang thú dần mở ra, nguyên lực trong thiên địa bỗng nhiên sôi sục. Ở phía dưới, Vương Diêm đã kết thúc tỷ thí, nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng cũng mở mắt, trong ánh mắt không chút biểu tình cũng hiện lên sự kinh ngạc. Tu luyện thành công hoang vu yêu nhãn sao? Con mắt duy nhất của hoang thú cuối cùng mở ra, ngay sau đó một chùm sáng màu xám mang theo sức hoại khủng bố, tựa như lưỡi hái tử thần xé rách không gian. Nó bằng kích thẳng vào bàn tay khổng lồ kia. Oanh một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa vang lên như sấm rền trong không trung. Ngay sau đó bầu trời như tối đen lại, ánh sáng màu xám và vàng với sức mạnh khủng bố bùng nổ che phủ cả bầu trời. Trên đỉnh núi tất cả đệ tử đạo tông đều kinh hãi, nhìn luồng năng lượng lan tỏa trong không trung. Cuộc đọ sức này quả nhiên là kinh người. Ứng Tiêu Tiếu và Ứng Hoan Hoan nhìn lên bầu trời với ánh mắt nặng nề, rõ ràng là trận đấu giữa Thanh Diệp và Lâm Động đã vượt ngoài mức tưởng tượng của bọn họ. Không hổ là hoang vu yêu nhãn. Vương Diêm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mang theo hai sắc màu khác nhau, đôi mắt hơi nheo lại lẩm bẩm. Bùm một tiếng. Khi Vương Diêm vừa dứt lời thì sự giằng co trên bầu trời bị phá vỡ, ánh sáng màu xám xâm thực với sức phá hoại cực kỳ khủng bố, bàn tay khổng lồ màu vàng thì bắt đầu xuất hiện những đường nứt vỡ, cuối cùng bùm một tiếng nổ tan thành khói bụi, xoẹt, bàn tay khổng lồ nổ tung, cột ánh sáng màu xám cũng phân tách ra rồi bắn như vũ bão về bên phía Thanh Diệp. Thanh Diệp thấy bàn tay khổng lồ của mình bị hoang vu yêu nhãn phá hủy, sắc mặt có phần khó coi. Chân dẫm mạnh xuống đất, nguyên lực màu vàng sẫm cuộn trào từ cơ thể hình thành nên một tấm lá chắn vững chắc ở phía trên. Phụt, chùm sáng màu xám bắn lên tấm lá chắn tạo nên hàng trăm lỗ thủng, nhưng khó lòng phá tan được nó. Rõ ràng là dù có hoang vu yêu nhãn nhưng Lâm Động cũng chỉ chiếm được ưu thế một chút, nhưng chưa thể làm khó được Thanh Diệp. Dù thế nào thì Thanh Diệp cũng là người đứng đầu địa điện, không phải nhân vật tầm thường. Lâm Động muốn thắng cũng không phải chuyện dễ dàng. Màu vàng và màu xám mù mịt đầy trời cũng dần tan đi. Con hoang thú xuất hiện khi Lâm Động thi triển công kích bàn nãy cũng đã biến mất. Lâm Động cúi đầu nhìn Thanh Diệp nhờ có tấm chắn cho nên không có thương thế gì lớn. Lông mày nhíu lại. Hiển nhiên Lâm Động không ngờ Thanh Diệp lại khó đối phó đến vậy. Soạt. Tấm lá chắn biến thành cát vàng bay đi trước mặt Thanh Diệp, hắn cũng chậm chậm ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc bén. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó trước sự chú ý của tất cả mọi người, Thanh Diệp hít sâu một hơi rồi ngồi xuống. Hai bàn tay lộ ra khỏi tay áo Thanh Diệp, 10 ngón tay khẽ điểm, máu tươi thấm ra từ đầu ngón tay, vẽ nên rất nhiều đường phù văn quỷ dị. Chỗ phù văn ấy tản ra rơi xuống đất rồi biến mất. Thanh Diệp sắp dùng địa hoàng kinh. Ứng Hoàn Hoàn vẫn quan sát mọi cử động của Thanh Diệp, lông mày khẽ nhướng lên. Ứng Hoàng Tiếu Tiếu ở bên cạnh nghe thế. À đâu, cái chỗ này ngược à? Ứng Tiếu Tiếu vẫn quan sát mọi cử động của Thanh Diệp, lông mày nhướng lên khẽ nói. Ứng Hoàn Hoàn ở bên cạnh nghe thế lập tức cảm thấy căng thẳng. Nàng biết Địa Hoàng Kinh là thủ đoạn mạnh nhất của Thanh Diệp, giờ hắn dùng đến nó nói rõ là muốn quyết định thắng thua. Sau hành động kỳ lạ của Thanh Diệp, sự náo động cũng dần giảm bớt, mọi người dường như đoán ra được điều gì, ánh mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt. Tứ đại kỳ kinh của Đạo Tông gần như là thứ vũ kỹ mà mọi đệ tử nằm mơ cũng muốn mình có được. Thế nhưng người tu luyện thành công lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến uy lực của nó rốt cuộc là đến mức nào. Sau khi rất nhiều đạo phù văn huyết sắc biến mất trong lòng đất, cả đài thi đấu bỗng bốc lên những tia quang mang đỏ rực. Bên dưới mặt đất giống như có lôi điện lóe lên. Ở trên không trung, Lâm Động nhíu mày nhìn mặt đất kỳ dị, mắt lóe sáng, ngón tay cong lại bắn ra một chùm kình phong về phía Thanh Diệp. Phụt, nhưng khi kình phong còn cách Thanh Diệp khoảng vài trượng, thì một tia màu vàng sẫm hòa lẫn với màu đỏ chói xuất hiện quanh người Thanh Diệp, dễ dàng chặn đứng kình phong. Lâm Động, đúng là ngươi có thiên phú đáng kinh ngạc, nếu để ngươi tiếp tục ở Đạo Tông 1-2 năm nữa, có lẽ chẳng ai áp chế được ngươi, có điều không phải là bây giờ. 10 ngón tay nhuốm máu của Thanh Diệp buông thõng, ánh mắt nhìn lên, trong đồng tử có ánh sáng vàng sẫm chuyển động, gương mặt đầy kiêu ngạo, hắn rất có lòng tin vào Địa Hoàng Kinh. Lần này có lẽ ngươi phải dừng lại một bước rồi. Gương mặt của Thanh Diệp ánh lên vẻ dữ dằn, 10 ngón tay biến ra vô số ấn pháp khiến người ta hoa mắt, rồi mặt đất rung chuyển dữ dội như có địa chấn. Địa Hoàng Kinh, Địa Long, Phân Thần Ấn. Giọng nói khàn đặc vang lên từ trong miệng Thanh Diệp, ấn pháp lúc này bỗng ngừng lại, mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được ở sâu trong lòng đất, dường như có thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh, và nó bắt nguồn từ chỗ Thanh Diệp đang ngồi. Lâm Động nhào mắt nhìn mặt đất bên dưới, dựa vào tinh thần lực, hắn cảm nhận được bên trong lòng đất có một luồng năng lượng dồi dào đang tụ lại từ bốn phương tám hướng. Đây là sức mạnh của Địa Hoàng Kinh sao? Lâm Động khẽ thở ra một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Phút một tiếng, vào khoảnh khắc Lâm Động thở ra, mặt đất bên dưới bỗng tách ra, có mười mấy đạo bùn đất màu vàng sẫm hòa lẫn với màu đỏ của máu phun ra như nham thạch, đan xen vào nhau trên không trung, chúng lượn lờ quanh Lâm Động như mười mấy con địa long, sức mạnh đáng sợ phong tỏa đường lui của Lâm Động. Phong ấn, ánh mắt của Thanh Diệp càng trở nên sắc lạnh, thủ ấn biến hóa, rồi mười mấy con địa long lao thẳng về phía Lâm Động. Lâm Động thấy vậy lập tức vận nguyên lực, thế nhưng khi hắn tưởng đám địa long kia sắp tấn công mình thì bỗng chúng lại đâm sầm vào nhau, bùm. Âm thanh trầm đục vang lên, sự kinh ngạc trong mắt Lâm Động chỉ kéo dài trong nháy mắt, rồi hắn nhìn thấy ánh sáng vàng đem theo đất đá ngưng tụ lại, biến thành một quả cầu khổng lồ bao bọc quanh người hắn. Khi quả cầu đó hình thành, bề mặt của nó ngưng tụ huyết quang, biến thành vô số những phù văn kỳ dị. Chúng phát ra thứ năng lượng cổ quái không ngừng xâm thực vào nguyên lực của Lâm Động. Không gian bỗng im lặng như tờ, mọi người kinh hãi nhìn Lâm Động bị bọc trong quả cầu đất khổng lồ. Bọn họ có thể cảm nhận được năng lượng đáng sợ phát ra từ quả cầu ấy. Đó dường như là một loại phong ấn, nếu rơi vào trong đó thì có cánh cũng khó lòng thoát được. Lâm Động, người thua rồi, rơi vào địa long phong thần ấn thì nguyên lực của ngươi sẽ mất đi tác dụng. Mất đi nguyên lực thì ngươi căn bản không thể phá được phong ấn này. Thanh Diệp ngẩng đầu lên nói. Thanh Diệp vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên những tiếng ồ, không ngoài dự đoán, sắc mặt của đệ tử Hoang Điện đều vô cùng khó coi. Lẽ nào kết thúc rồi sao? Sắc mặt của bọn bàng thống Tưởng Hạo ngưng trọng, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, nhưng bọn họ lại không hoảng loạn như các đệ tử khác. Địa Long Phong Thần Ấn đúng là rất khó đối phó, nếu bị rơi vào trong đó nguyên lực hiển nhiên sẽ mất đi tác dụng. Với nhiều người mà nói thì đúng là mọc cánh cũng không thoát được, lần này Lâm Động bất cẩn rồi. Lúc này e là cũng không có cơ hội thi triển ra Đại Hoang Vu Kinh nữa. Ứng Hoàn Hoàn khẽ cắn môi rồi nở nụ cười bất lực. Bình thường hắn thận trọng là vậy, sao lúc này lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế? Cách đó không xa, ánh mắt của Vương Diêm cũng nhìn chăm chăm vào quả cầu đất có huyết phù ở đằng kia. Một lát sau, hắn bỗng ngồi thẳng người lên, trong đôi mắt không chút biểu tình bỗng ngưng tụ lại ánh sáng sắc bén như mắt chim ưng. Đó là động tác chỉ xuất hiện khi hắn cảm thấy nguy hiểm. Bị phong bế trong quả cầu đất, Lâm Động từ từ nhắm mắt lại, nguyên lực trong cơ thể lúc này cũng chuyển động chậm lại, chắc là vì phong ấn áp chế. Sức mạnh của ta cũng không chỉ có nguyên lực. Lâm Động từ từ nắm tay lại, một giọng nói như tự nói với chính mình vang lên. Bề mặt cơ thể hắn tỏa ra thanh quang đậm đặc, thiên long khí tức trong đan điền bùng nổ, cuối cùng tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Tiếng lòng ngầm vang dội bỗng vang lên từ trong người Lâm Động, soạt một tiếng. Không gian tối tăm trong quả cầu, đôi mắt đang nhắm nghiền của Lâm Động bỗng mở bừng ra, đồng tử lúc này đã biến thành màu xanh, sâu trong mắt dường như còn có bóng một con thanh long đang chuyển động. Lúc này thanh thiên hóa long quyết của Lâm Động đã được tiến hóa một bước. Trên đỉnh núi, vô số ánh mắt tập trung lên bầu trời, ở đó có một quả cầu đất khổng lồ có huyết phù lơ lửng. Từng đợt sóng năng lượng khủng bố không ngừng tỏa ra, khiến người ta phải rùng mình. Xung quanh đài thi đấu vô cùng yên tĩnh, không ít người nhìn nhau. Với cảnh tượng trước mắt thì hình như Lâm Động thua rồi thì phải. Lâm Động sư đệ, nếu ngươi nhận thua thì ta sẽ thả ngươi ra. Còn ngoan cố cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, ngược lại còn không tốt với ngươi. Thanh Diệp nhìn vào quả cầu đất, giọng nói bình thản vang lên. Thế nhưng khi Thanh Diệp vừa dứt lời, bên trong quả cầu vẫn yên lặng không một động tĩnh. Nếu đã vậy thì đừng trách ta ép ngươi phải nhận thua. Ánh mắt Thanh Diệp tối lại, hắn đưa bàn tay ra. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị nắm lại thì quả cầu bỗng rung lên dữ dội, một tiếng động trầm đục vang ra từ bên trong. Biến cố đột ngột này khiến Thanh Diệp cau mày, lạnh lùng nói, đến lúc này vẫn không chịu nhận thua sao? Bùm! Lại một tiếng động nữa, bề mặt quả cầu dường như có chỗ lồi ra, sắc mặt Thanh Diệp tối sầm lại, không biết vì sao hắn lại có cảm giác bất an. Rồi hắn bước chân ra, bàn tay giơ về phía quả cầu, chậm rãi nắm chặt lại. Uỳnh! Cùng với cái nắm tay đó, phủ văn huyết sắc trên quả cầu bỗng lan ra như mạng nhện, vô số tia máu bao phủ quanh quả cầu như một tấm lưới chắc chắn, răng rắc. Nhưng khi Thanh Diệp vừa hoàn thành xong bước đó, từ bên trong quả cầu phát ra những tiếng trầm đục, không chỉ không yếu đi mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Âm thanh này có ma lực khiến cho tim ai cũng phải đập dồn dập, sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt của Thanh Diệp cũng tối sầm lại, hiển nhiên sự việc đã vượt quá dự liệu của hắn. Có gì đó không đúng. Ánh mắt của Ứng Tiêu Tiếu ngưng trọng nhìn vào quả cầu huyết phù đang không ngừng rung chuyển, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Ứng Hoàn Hoàn cũng cảm thấy tình hình không bình thường, đôi mắt to đầy căng thẳng nhìn lên bầu trời. Rầm, âm thanh trầm đục trong quả cầu ngày một nhiều hơn, khiến quả cầu rung lên dữ dội, phù văn huyết sắc cũng bị tiêu biến một phần sau từng đợt rung chuyển. Dự biến đó càng ngày càng có nhiều người nhận ra, rồi những tiếng xôn xao dần lan tỏa, không ít người đứng cả lên nhìn sự thay đổi đó đầy kinh ngạc. Rầm. Lại một tiếng va đập mạnh mẽ khác, lúc này một số người đã nhìn thấy quả cầu xuất hiện với một vết nứt. Địa Long Phong Thần Ấn của Thanh Diệp sư huynh không chặn được Lâm Động. Nhìn thấy vết nứt ấy, ánh mắt một vài đệ tử hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể ngờ Lâm Động bị áp chế nguyên lực mà vẫn có thể đột phá Địa Long Phong Thần Ấn của Thanh Diệp. Sắc mặt Thanh Diệp lúc này vô cùng khó coi, thủ ấn nhanh chóng biến đổi nhằm tăng cường phong ấn, răng rắc. Nhưng hiệu quả của nó hiển nhiên không lớn, dần dần những vết nứt nhanh chóng lan ra, bao phủ khắp cả bề mặt quả cầu, nhìn có vẻ như sắp vỡ đến nơi. Vụt. Đường nứt nhanh chóng lan tỏa, cuối cùng có thanh quang bắn ra từ những khe hở. Cả quả cầu này như một con nhím với những chiếc gai nhọn màu xanh. Phong ấn sắp vỡ. Thế vậy, khóe mắt của không ít người đều co giật một trận, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Ngay khi những tiếng kêu thất thanh đó truyền ra, thanh quang bắn ra ngày một nhiều, cuối cùng phun trào như một ngọn núi lửa bị kìm nén. Uỳnh một tiếng. Âm thanh như sấm rền vang khắp bầu trời, rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy quả cầu của huyết phủ đã nổ tan. Ánh mắt đổ dồn về nơi tràn ngập thanh quang, ở đó có một thân ảnh đang phiêu phủ giữa không trung. Khi thanh quang dần tan đi, thân ảnh đó cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Khi thân ảnh hoàn toàn xuất hiện, cả đỉnh núi đều đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Trên không trung thanh quang ngưng tụ, một bóng người to gấp đôi lúc trước chậm rãi bước ra. Đó chính là Lâm Động vừa phá vỡ phong ấn. Chỉ có điều lúc này, ngoài hai cái long thủ gây chú ý ra, thì trên bề mặt thân thể hắn cũng được bao phủ một lớp vảy xanh, nhìn giống như một lớp lân giáp tuyệt đẹp. Đương nhiên, điều thu hút nhất chính là đôi long rực màu xanh khổng lồ sau lưng hắn. Đôi long rực này phải lớn cỡ vài trượng, bên trên cũng phủ đầy vảy xanh, viền cánh còn có những chiếc gai nhọn chỉa ra, lấp lánh hàn quang. Đôi cánh khẽ đập là có thể tạo ra từng luồng kình phong với những tiếng gió rít vù vù. Lâm Động lúc này chỉ có thể hình dung bằng uy mãnh, hung hãn. Đôi cánh của thanh long giang ra tạo ra một cảm giác như là long thú từ thời viễn cổ quay về. Lâm Động đã tu luyện thanh thiên hóa long quyết trong một thời gian không ngắn. Cùng với thực lực và nhục thể được tăng cường, thiên long khí mà hắn hấp thụ được và có thể chịu đựng được đã ngày một hùng hậu hơn. Điều này cũng khiến càng ngày càng có nhiều bộ phận cơ thể hắn được long hóa. Đến giờ đã xuất hiện long rực, với Lâm Động mà nói đây đúng là một đại hỷ sự. Thanh Diệp nhìn Lâm Động lúc này thể hình đã to ra gấp đôi, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng. Sự thay đổi này khiến hắn có cảm giác mất kiểm soát. Hắn không thể ngờ là khi mình đã thi triển sát chiêu như vậy mà cũng không thể kích bại được Lâm Động. Lúc này sắc mặt Lâm Động đang thay đổi bất định. Hắn ở trên bầu trời cúi đầu xuống, đôi mắt được bao phủ bởi thanh quang, khóa chặt lấy Thanh Diệp. Soạt! Đôi long rực sau lưng của Lâm Động khẽ động, trên không trung chỉ còn một đạo tàn ảnh, còn hắn thì bỗng nhiên biến mất. Nhanh thật, đồng tử Thanh Diệp co rút lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không thể biết được đường đi của Lâm Động thế nào, tốc độ của hắn đã nhanh hơn trước không chỉ một bậc. Nhưng Thanh Diệp cũng là người có kinh nghiệm phong phú, ngay sau đó hắn cảm nhận được một luồng năng lượng dao động rất nhỏ bên trái, thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn trào dâng, biến thành một tấm lá chắn vô cùng chắc chắn. Tấm lá chắn vừa được hình thành, khóe mắt Thanh Diệp nhìn thấy một cái bóng xuất hiện, nhưng khi hắn vừa thở phào thì thấy gương mặt Lâm Động nhích lên rồi lại biến mất. Đúng vào lúc Lâm Động biến mất, Thanh Diệp nhìn thấy một cú đấm được bao bọc bởi long lân cùng với kình phong cuồng bạo từ một góc độ khác công thẳng về phía hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, Lâm Động đã dùng tốc độ kinh người chuyển hướng tấn công, khiến cho tầng phòng ngự của Thanh Diệp mất đi tác dụng. Địa hoàng giáp. Thế nhưng khi nắm đấm Lâm Động rơi vào người Thanh Diệp thì từ trong cơ thể hắn tràn ra một thứ ánh sáng vàng. Nó tạo thành một tấm áo giáp có tạo hình cổ xưa, trên đó là luồng năng lượng hùng hồn, là một món linh bảo thiên cấp. Rầm! Long quyền của Lâm Động đấm thẳng lên tấm giáp, âm thanh trầm đục vang ra, rồi mặt đất lập tức lan tỏa vô số những đường nứt vỡ. Sức mạnh đáng sợ đè nặng lên người Thanh Diệp, dù có địa hoàng giáp bảo hộ nhưng hắn vẫn bị Lâm Động đánh lùi mười mấy bước, cổ họng vang lên tiếng rên trầm thấp. Địa tâm thiên nguyên thủ! Sắc mặt Thanh Diệp đỏ au, hai tay ấn xuống đất. Một bàn tay bằng đất khổng lồ nhô lên từ trong lòng đất, đem theo kình phong hung hãn đập về phía Lâm Động. Lâm Động nhìn bàn tay ngày một tới gần nhưng không hề né tránh. Bàn chân chạm đất, thân hình lao thẳng tới. Đúng vào khoảnh khắc tiếp xúc, chân trái bỗng nhanh chóng phình to, biến thành một cái long cước đá ra. Ngay lúc này mặt đất phía dưới lập tức rách ra hơn chục cái rãnh sâu hoắm. Bùm một tiếng, long cước của Lâm Động mang theo thanh quang đá về phía bàn tay khổng lồ kia như roi quất. Một luồng năng lượng khủng bố bùng phát đánh tan bàn tay đất đó đi. Thế vậy, sắc mặt của Thanh Diệp kịch biến vội vàng lui về sau. Soạt, thế nhưng khi hắn vừa rút lui, Lâm Động đã xuất hiện ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, long cước vẽ lên một đạo tàn ảnh rơi thẳng lên người Thanh Diệp. Rầm! Trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, thân thể của Thanh Diệp bay ngược ra sau. Địa hoàng giáp trên người, sau khi lấp lánh mấy cái thì hoàn toàn biến mất. Ầm. Cuối cùng, Thanh Diệp rơi xuống đài. Âm thanh khi hắn rơi xuống bên ngoài khu vực đài thi đấu, khiến khóe mắt không ít người phải co giật. còn bản thân hắn thì vẻ mặt cũng là không thể tin nổi. Ra khỏi sân đấu, thất bại rồi. Phương thức chiến đấu dứt khoát, nhanh gọn, chỉ trong vài lượt đã hóa giải được lớp phòng ngự và công kích của Thanh Diệp. Trên đỉnh núi lúc này khá là yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đang tập trung vào thân ảnh trên đài kia với ánh mắt đầy kính sợ, rồi sau đó tất cả đều bùng nổ thành tiếng hoan hô. Trận đấu giữa hai đệ tử đỉnh cao của hai điện cuối cùng đã phân ra thắng bại. Tiếng hoan hô vang lên như sấm khắp đỉnh núi, thậm chí rất nhiều người từ mấy ngọn núi chung quanh cũng phải nhìn về phía bên này. Thực sự là kết cuộc ngoài sức tưởng tượng, không ngờ Lâm Động bị áp chế nguyên lực mà vẫn bạo phát ra sức mạnh khủng bố như vậy. Ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu tràn đầy kinh ngạc, nhìn thân ảnh đang thu lại thanh quang, khẽ lẩm bẩm. Muội nghe cha nói hắn tu luyện một loại vũ kỹ luyện thể vô cùng lợi hại, nhưng lần trước khi hắn thi triển cũng không có uy lực mạnh thế này. Xem ra thời gian qua hắn cũng có những tăng tiến đáng kể. Ứng Hoàn Hoàn chớp mắt nói. Thua trong tay Lâm Động, Thanh Diệp cũng là không oan. Nếu Lâm Động tiếp tục tu luyện ở Đạo Tông 1-2 năm nữa, thì có lẽ hắn sẽ trở thành người đứng đầu trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông. Ứng Tiếu Tiếu nói. Tỷ tỷ mới là mạnh nhất. Ứng Hoàn Hoàn ôm lấy cánh tay của Ứng Tiếu Tiếu cười nói. Thôi đi, thiên phú của muội vốn là rất tốt, đến cha cũng khen không tiếc lời. Nếu muội chú tâm tu luyện một chút thì đã sớm vượt qua tỷ từ lâu. Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt nói. Có lẽ người khác không hiểu về Ứng Hoan Hoan, nhưng Ứng Tiếu Tiếu thì biết rất rõ, thiên phú của Hoan Hoan không kém nàng chút nào, thậm chí là còn hơn. Hơn nữa cộng thêm với thiên phú đặc biệt về sóng âm, nếu Ứng Hoan Hoan thực sự nghiêm túc tu luyện thì tiềm lực của nàng chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Chỉ là nàng ta tính tình hiếu động, bình thường tu luyện chỉ làm qua loa cho có. Dù vậy thì thực lực của Hoan Hoan ở trong thiên điện cũng thuộc vào top đầu. Muội rất chăm chỉ mà, Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm. Ứng Tiếu Tiếu lắc đầu bất lực, rồi ngoảnh sang nhìn vào thân ảnh áo xám đang ngồi phía xa, đôi mắt vốn trong sáng cũng tối sầm lại, nụ cười trên môi cũng nhạt đi nhiều. Tỷ tỷ, nhất định tỷ sẽ thắng. Cánh tay mềm mại mát rượi khẽ nắm lấy tay Ứng Tiếu Tiếu, nàng ngoảnh lại thì thấy nụ cười tinh nghịch đầy sự cổ vũ của muội muội mình. Hai mắt Vương Diêm nhìn chăm chăm lên đài thi đấu, đôi mắt vốn lạnh lùng, lúc này ngưng tụ sự sắc lạnh. Ánh mắt hắn theo sát mọi cử động của Lâm Động, từ Lâm Động hắn cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm. Chẳng trách hắn có thể đấu với Diêu Linh lưỡng bại câu thương. Vương Diêm lẩm bẩm rồi cụp mắt xuống. Qua trận đấu giữa Lâm Động và Thanh Diệp, hắn không phủ nhận sự kiệt xuất của Lâm Động, nhưng với hắn thì chưa có sức uy hiếp. Hôm nay, người duy nhất hắn cần phải chú ý chính là Ứng Tiếu Tiếu. Nhưng theo những gì hắn hiểu thì nàng ta cũng không thể nào ngăn được hắn. Tiếng hoàn hồ như sấm vẫn vang vọng trong không trung. Lúc này một vị chấp sự bay ra, ánh mắt vẫn còn kinh ngạc nhìn Lâm Động, rồi nhìn Thanh Diệp đã rơi ra ngoài sàn đấu, cao giọng tuyên bố. Trận tỷ thí này, Lâm Động thắng. Lời tuyên bố vừa dứt, tiếng hoàn hồ càng thêm vang dội, đặc biệt là đệ tử Hoang Điện, sắc mặt kích động đến đỏ bừng. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng Hoang Điện cũng đánh bại được Địa Điện. So với đệ tử Hoang Điện thì đệ tử Địa Điện có chút bất lực, không có gì để nói. Thanh Diệp thi triển cả Địa Hoàng Kinh mà vẫn không làm gì được Lâm Động thì thua chẳng có gì oan ức cả. Thanh Diệp ở dưới đài sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm Lâm Động bên trên kia, miệng khẽ nhúc nhích nhưng không nói được gì, ủ rũ cúi đầu mặc cho hai đệ tử Địa Điện dìu về. Trận đấu này hắn đã dùng toàn lực nhưng không có được kết quả như mong muốn. Tuy buồn bực nhưng hắn cũng không có gì không can tâm, vì hắn biết là dù có đánh lại thì kết quả vẫn vậy mà thôi. Thanh quang trên người Lâm Động thu lại, nhìn Thanh Diệp đã quay về, hắn khẽ thở ra một hơi. Lực phong ấn của Địa Hoàng Kinh đúng là kỳ diệu, lúc nãy hắn cũng có một chút bối rối, nhưng cũng may là còn có không ít thủ đoạn. Cộng thêm với thiên long khí hấp thu được ngày một nhiều, từ đó mà uy lực của thanh thiên hóa long quyết mới càng ngày càng mạnh. Sự xuất hiện của Long Dực với Lâm Động mà nói là một trợ lực rất lớn. Tốc độ đó dù là cường giả cửu nguyên niết bàn cũng không thể so sánh được. Như vậy sau này dù có gặp đối thủ không thể đối phó thì việc thoát thân cũng không thành vấn đề. Thân hình Lâm Động khẽ động rồi bay về khu vực của mình trong ánh mắt sùng bái của các đệ tử Hoang Điện. Lâm Động sư đệ, làm tốt lắm. Bàng Thống gần đây thấy vậy lập tức vây lại. Lúc này thì dù là Bàng Thống trước này luôn điềm tĩnh, trên gương mặt cũng hiện lên vẻ kích động. Hắn vỗ mạnh vào vai của Lâm Động, cười lớn. Bọn Tưởng Hạo cũng gật gù, ánh mắt nhìn Lâm Động có sự khâm phục khó lòng che giấu. Trận đấu này của Lâm Động có thể coi là hoàn toàn thu phục các đại đệ tử thân truyền này. Lâm Động cười nói chuyện với mọi người vài câu rồi ánh mắt không kiềm được nhìn về thân ảnh áo xám cô đơn kia. hắn biết trận đấu thu hút điện thí nhất chính là trận giữa Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm. Một người là người mạnh nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi hiện giờ của Đạo Tông, người kia lại là đệ tử năm xưa từng có hùng danh trên khắp Đông Huyền Vực, mà lần này Vương Diêm đột ngột trở về cũng khiến điện thí trở nên kịch tính. Hai người nhìn gần như là nhân vật đỉnh cao nhất trong đệ tử Đạo Tông, rốt cuộc ai mạnh hơn, có lẽ đó là điều mọi người đều muốn biết. E là cuộc chiến giữa hai người bọn họ sẽ là trận đấu ác liệt nhất của điện thí. Bàng Thống cũng nhìn về hướng Lâm Động, sắc mặt phức tạp mà thở dài. Lâm Động khẽ gật đầu, với tính cách của Ứng Tiêu Tiếu thì chắc nàng sẽ không dễ dàng nhường quyền chỉ huy cho Vương Diêm, mà Vương Diêm cố chấp cũng chắc chắn sẽ tranh giành đến cùng. Nếu hai người gặp nhau, trận chiến còn khủng khiếp hơn nhiều so với trận giữa Lâm Động và Thanh Diệp. Hơn nữa, Cao Tổng Đạo Tông rất quan tâm đến cuộc so tài tông phái sắp tới. Nói ra thì trận đấu giữa hai người bọn họ mới là trận thu hút sự chú ý nhất của Đạo Tông. Sự náo động do trận kịch chiến giữa Lâm Động và Thanh Diệp gây ra kéo dài một lúc mới dần tiêu tán. Tiếp đó có thêm vài trận tỉ thí nữa. Những người này đều là đại đệ tử thân truyền của Tứ Điện, thực lực rất mạnh. Nhưng những trận chiến đó so với trận Lâm Động Thanh Diệp thì hơi kém đặc sắc một chút. Vì thế dù tiếng huyên náo không ngừng vang lên nhưng không thể vang dội như trước. Hơn nữa, tuy liên tục có những trận tỉ thí diễn ra, nhưng nhiều ánh mắt lại không kiềm được nhìn về phía Vương Diêm và Ứng Tiếu Tiếu. Thời gian trôi đi, trong không khí quỷ dị đó, các trận đấu cũng lần lượt kết thúc. Đến cuối cùng, ngay cả các đệ tử đang tỉ thí cũng nhún vai bất lực nhìn nhau mà rời khỏi đài đấu. Có lẽ bọn họ đều hiểu mọi người muốn xem cái gì, mà chính bản thân họ cũng vậy. Thông tin ở đây dường như truyền đi rất nhanh, vì thế đệ tử ở mấy ngọn núi chung quanh cũng đổ dồn về đây hết. Không khí quỷ dị bao trùm cả ngọn núi, còn Vương Diêm vẫn ngồi nhắm mắt, thân ảnh với thanh cự kiếm nhìn thật cô độc. Ánh mắt Ứng Tiêu Tiếu nhìn có vẻ bình thản, nhưng đôi tay nàng trong áo đã nắm lại. Một vị chấp sự cuối cùng bay ra trong bao ánh mắt chăm chú đáp xuống một đài thi đấu. Ánh mắt phức tạp nhìn hai thân ảnh gây chú nhất trên đỉnh núi, rồi một tiếng hô trầm vang lên. Trận tỉ thí tiếp theo, Ứng Tiêu Tiếu của Thiên Điện và Vương Diêm của Thiên Điện luôn. Tiếng của vị chấp sự này vừa dứt, không hề có tiếng hoan hô, mà mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú về hai thân ảnh đó. Có lẽ đây sẽ là trận đấu đỉnh cao nhất trong số các đệ tử ở kỳ điện thí lần này. Hai mắt Vương Diêm từ từ mở ra, ánh mắt vẫn lạnh lùng không chút dao động. Hắn đứng dậy, thân hình khẽ động, là xuất hiện trên đài đấu, rồi hắn nhìn về phía Ứng Tiêu Tiếu. Phù, Ứng Tiêu Tiếu hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng nhẹ nhàng bay ra, đáp xuống đài thi đấu, nhìn về phía nam tử đeo cự kiếm. Giọng nói trong vắt vang lên. Vương Diêm sư huynh, xin chỉ giáo. Giọng nói trong trẻo vang lên trong không trung, giống như có ma lực khiến cả khu vực trở nên tĩnh lặng. Vô số người nhìn chăm chú không chớp mắt về phía hai người trên đài. Vương Diêm cũng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nữ tử trước mắt có chút dao động. Trên gương mặt lạnh tanh đã có một chút biểu cảm phức tạp. Từ nhỏ muội đã luôn bình tĩnh như vậy, nhiều năm như thế rồi mà vẫn không thay đổi. Giọng nói khàn khàn của Vương Diêm vang lên. Vương Diêm sư huynh, huynh thì lại thay đổi không ít. Ứng Tiêu Tiếu nhìn khuôn mặt thật ra còn trẻ nhưng đã tiều tụy đi nhiều của Vương Diêm mà nói. Vương Diêm cười nhạt, hắn trầm mặc một chút rồi nói. Mục đích trở về của ta chắc muội thông minh như vậy cũng đã đoán được từ lâu. Muội cũng biết tính ta rồi, lát nữa giao đấu ta sẽ không nương tay. Ngực của Ứng Tiêu Tiếu phập phồng lên xuống, nàng hít vào một hơi khí lạnh rồi nhìn thẳng vào Vương Diêm. Vương Diêm sư huynh, chắc huynh cũng hiểu muội. Nàng không nói rõ ràng nhưng hiển nhiên là Vương Diêm cũng hiểu được ý tứ bên trong, mắt hắn tối sầm lại lắc đầu. Sau này ta sẽ nói lời xin lỗi với Đạo Tông. Ứng Tiêu Tiếu thở dài không nói gì, Vương Diêm lúc này vô cùng cố chấp, hắn sẽ không nghe vào tai bất cứ lời nào, đã vậy thì đành phải giao đấu. Vương Diêm sư huynh, động thủ đi. Cảm nhận được đôi mắt sáng trong của Ứng Tiêu Tiếu nhìn thẳng vào mình, Vương Diêm chậm chậm nắm tay lại, bóng tối trong mắt hắn dần biến mất, sự vô hồn không chút biểu tình lại thay thế. Bên ngoài, Ứng Hoan Hoan nhìn hai người trên đài, bàn tay không kìm được nắm chặt lại, môi cũng mím chặt, vẻ mặt có chút khó coi. Cảnh tượng trước mắt này chắc là chẳng ai muốn nhìn thấy. Trên chỗ ngồi ở đài cao, ánh mắt Ứng Huyền Từ bình tĩnh như mặt hồ, rồi nhắm mắt lại thở dài vẫy tay. Thế vậy, vị chấp sự kia gật đầu vung tay lên, tỉ thí bắt đầu. Uỳnh! Hai luồng nguyên lực vô cùng hùng hậu gần như đồng thời bùng phát từ phía hai người, sắc mặt các đại đệ tử thân truyền cũng thay đổi. Cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, cái tầng thứ này quả nhiên là cao thâm khó dò. Xoẹt một tiếng, Ứng Tiêu Tiếu khẽ nắm tay lại, một cây kiếm dài chừng bao thước được bao phủ bởi thanh quang hiện ra trong tay, mắt lóe hàn quang, thân hình biến thành một đạo quang ảnh lao vút tới. Quang ảnh này tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi xuất hiện trước mặt Vương Diêm. Mũi kiếm sắc nhọn mạnh mẽ đâm thẳng về phía hắn. Thế nhưng vào khoảnh khắc công kích của Ứng Tiêu Tiếu sắp tới nơi thì Vương Diêm bỗng có hành động, một thứ khí tức hùng sát hùng hãn bạo phát ra. Hai ngón tay nhanh chóng đưa ra, kẹp lấy mũi kiếm của Ứng Tiếu Tiếu. Kiếm quang còn cách trán Vương Diêm một tấc thì đột nhiên dừng lại. Vương Diêm bước chân ra, ngón tay lướt qua lưỡi kiếm điểm vào tay cầm kiếm của Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu nheo mắt lại, nàng cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ ngưng tụ trên đầu ngón tay Vương Diêm, bèn thu tay lại. Trên thanh kiếm phát ra thanh quang lấp lánh rồi một giọng nói trong vắt vang lên. Thiên cang tam hoa kiếm, xoẹt xoẹt xoẹt. Thanh quang trong chớp mắt biến thành ba bông hoa màu xanh. Trên kiếm hoa phóng ra vô số tia kiếm quang, mang theo lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Khi ba đóa hoa kiếm đó xuất hiện, ánh mắt Lâm Động lập tức ngưng trọng. Hắn cảm nhận được sự lợi hại của nó. Nếu cường giả bát nguyên niết bàn bị đánh trúng chính diện chắc chắn phải trọng thương. Ứng Tiêu Tiếu có thể trở thành người đứng đầu trong số đệ tử đạo tông, đúng là danh bất hư truyền. Đối mặt với công kích đó của Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm cũng không chút coi thường. Hắn lùi lại hai bước, tay nắm chặt lại, thanh cự kiếm phía sau lưng bỗng bay lên rơi vào tay hắn. Hắc ma chạm. Tay của Vương Diêm cầm trọng kiếm sắc mặt lạnh lùng, nguyên lực hùng hồn bùng phát ra rồi cầm kiếm chém mạnh xuống. Vút, kiếm quang khổng lồ bắn ra từ mũi kiếm rạch tan không khí, oanh kích lên ba đóa kiếm hoa của Ứng Tiếu Tiếu. Sầm, âm thanh trầm đục bùng nổ giữa không trung, thanh quang và hắc quang bùng phát, kiếm quang mạnh mẽ như mất kiểm soát ào ào lao xuống tạo ra hàng trăm vết nứt dài trên mặt đất. Một đường kiếm quang lướt qua mặt của Diêm Vương để lại một vết máu. Nhưng hắn không thèm chớp mắt lấy một lần mà còn thè lưỡi liếm đi vết máu kia, bộ dáng nhìn qua vô cùng hung ác. Rồi Vương Diêm lại bay tới, là kiếm trong tay hắn bổ ra vô số kiếm ảnh bao trùm Ứng Tiếu Tiếu. Chiêu của hắn khác hẳn với Ứng Tiếu Tiếu, chiêu thức của hắn ẩn chứa mùi huyết tinh nồng nặc. Rõ ràng đó là phong cách tác chiến được tôi luyện từ bao nhiêu cuộc chiến đấu sinh tử trong mấy năm nay. Đối diện với công kích hùng mãnh đó của Vương Diêm, Ứng Tiếu Tiếu không hề nhún nhường, nguyên lực cửu nguyên niết bàn lần nữa bùng phát, thanh kiếm ba thước cùng kiếm ảnh lao tới tiếp chiều với Vương Diêm. Keng keng, hai thân ảnh đan nhau trên đài thi đấu, thân kiếm tiếp xúc, tia lửa bắn ra tung tóe, kiếm khí phát ra khiến cho đài thi đấu bị tổn hại nặng nề. Rất nhiều ánh mắt tập trung lên hai đạo thân ảnh đó, kiếm khí mạnh mẽ bắn ra từ đó khiến da đầu không ít người tê dại. Bọn họ biết nếu là bọn họ thì có lẽ đã bị kiếm khí cắt thành trăm mảnh. Kiếm khí hùng hãn thật. Khu vực của đệ tử Hoang Điện, sắc mặt bọn bảng thống tràn đầy chấn kinh nhìn lên đài thi đấu, không kiềm được chép miệng. Thực lực của Tiêu Tiếu đại sư tỷ quả nhiên cường hãn, ngay cả Vương Diêm sư huynh cũng không làm gì được. Lâm Động sư đệ, đã thấy trận này ai có khả năng thắng cao? Phương Vân tán thưởng nhìn Lâm Động cười hỏi. Lâm Động hơi nhíu mày rồi lắc đầu không đưa ra kết luận gì, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Cục diện trên đài lúc này đúng là không phân thắng bại, thực lực Ứng Tiêu Tiếu không thua kém Vương Diêm, công thủ hoàn hảo. Chỉ là so với Vương Diêm thì nàng thiếu đi sự liều lĩnh. Có thể thấy Vương Diêm là người đã trải qua hàng trăm cuộc chiến sinh tử, khi tấn công có một chút liều lĩnh trong đó. Loại người này nếu thực sự bung ra liều mạng thì có thể đổi lấy lợi ích lớn bằng một cái giá rất nhỏ. Mà giao đấu giữa các cường giả nhiều lúc chỉ cần khí thế bị đối phương chế ngự một chút thôi là sẽ rơi vào thế yếu, thậm chí là bị đối phương tìm ra sơ hở, một chiêu kích bại. Vì thế cục diện lúc này tuy vẫn còn khá tốt, nhưng Lâm Động biết Vương Diêm chỉ đang tìm cơ hội mà thôi. Nhân vật như hắn một khi có cơ hội chắc chắn sẽ tung đòn quyết định. Hy vọng là Ứng Tiếu Tiếu sư tỷ sẽ nhận ra. Lâm Động khẽ thở dài. Hắn không quen thân với Vương Diêm, vì thế đương nhiên hắn rất vui lòng nhìn thấy Ứng Tiếu Tiếu thắng được trận này. Nghĩ thế ánh mắt hắn bỗng nhìn về khu vực của thiên điện, ở đó có gương mặt của nàng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, lúc này đầy căng thẳng và bất an, dường như nàng cũng nhận ra điều gì đó. Tựa hồ như nàng thiếu nữ ấy rất nhạy cảm, khi Lâm Động nhìn nàng, nàng cũng quay lại, một đôi mắt to đen lầy láy đối diện thẳng vào ánh mắt của hắn. Nhìn thẳng như vậy nhưng nàng không hề đỏ mặt, trong đôi mắt đẹp ấy ánh lên sự buồn bã, cảm giác như bầu trời trong xanh bỗng bị mây đen bao phủ, khiến người ta nhìn vào mà phải đau xót. Lâm Động khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn đài thi đấu. Keng, lại có tiếng kim loại va chạm vang lên trên đài. Kiếm quang sắc lạnh bắn ra khắp nơi, hai thân ảnh cùng lùi lại mười mấy bước. Nơi bọn họ đặt chân xuống mặt sàn dày như vậy cũng bị kiếm khí thẩm thấu ra chấn nát. Công kích của hai người đều vô cùng mạnh mẽ, danh hiệu người mạnh nhất trong số đệ tử đạo tông và người xếp hạng 2 trong tông phái thông tập bảng không phải là hư danh. Ứng Tiêu Tiếu đứng vững, gương mặt điềm tĩnh lúc này cũng bao phủ bởi sự nặng nề. Qua lượt giao thủ vừa rồi, nàng có thể cảm nhận được thực lực của cương đao không hề thua kém gì. Trận đấu hôm nay đối với nàng không hề nhẹ nhàng, nhưng mà để cho Vương Diêm không thể thuận lợi giành được quyền chỉ huy đệ tử đạo tông thì bất luận thế nào nàng cũng phải ngăn cho bằng được. Ánh mắt lóe sáng trên gương mặt Ứng Tiêu Tiếu hiện lên vẻ quyết tâm, thân hình khẽ động bay lên không trung, rồi hai tay nhanh chóng kết thành vô số ấn pháp. Uỳnh! Cùng với sự thay đổi ấn pháp này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên lực trong thiên địa dần có dấu hiệu sôi trào lên. Khi ấy, thân hình Ứng Tiêu Tiếu cũng phát ra vô vàn những tia sáng chói mắt. Đây là Tiêu Tiếu đại sư tỷ sắp sử dụng Thiên Hoàng Kinh. Các đệ tử nhìn di động xảy ra trên không, trên gương mặt hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ Ứng Tiêu Tiếu lại nhanh chóng dùng đến tuyệt chiêu như vậy. Không muốn kéo dài nữa sao? Lâm Động cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ quanh người Ứng Tiêu Tiếu, khẽ mím môi lại. Xem ra Ứng Tiêu Tiếu cũng hiểu Vương Diêm rất có kinh nghiệm chiến đấu, nếu cứ kéo dài chắc chắn sẽ bị hắn tìm ra sơ hở. Như vậy thì chi bằng nhanh chóng dùng đến Thiên Hoàng Kinh, chưa biết chừng có thể xoay chuyển tình thế. Nguyên lực hùng hồn như sóng thủy triều, lấy Ứng Tiêu Tiếu làm trung tâm, không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Cả thiên địa dường như cũng phải tối sầm lại. Vương Diêm sư huynh, muội biết trong lòng huynh vẫn còn ôm thù hận, nhưng có một số việc hiện giờ không thể làm được. Có những mối thù cũng không thể quên, sau này chắc chắn sẽ đến lúc đòi lại món nợ. Ứng Tiêu Tiếu là đang lơ lửng trên không trung, ánh mắt khóa chặt lấy Vương Diêm, giọng nói nhẹ nhàng mà chậm rãi vang lên. Cứ mãi tiếp tục nhẫn nhục như vậy sao? Trên gương mặt Vương Diêm dường như hiện lên nụ cười chế giễu, hắn nhìn lên chỗ ngồi trên đài cao, rồi lắc đầu trầm giọng nói, ta không nhẫn nhịn được nữa, ra tay đi. Nhưng nếu muội còn nhân từ mềm lòng thì ta sẽ không nương tình đâu. Trong cuộc thi đấu, bọn xúc sinh nguyên môn cũng sẽ không nương tay với muội chút nào. Vương Diêm ngẩng đầu lên, hàn quang trong mắt ngưng tụ lại, giọng nói lạnh lùng, khiến không ít đệ tử đạo tông phải rung mình. Thấy Vương Diêm cố chấp như vậy, Ứng Tiêu Tiếu bất lực, khẽ hít vào một hơi kiềm chế sự sao động trong lòng, rồi thủ ấn đang biến hóa bỗng nhiên dừng lại. Uỳnh! Nguyên lực thiên địa tựa như làn sóng khổng lồ ngưng tụ lại phía sau Ứng Tiêu Tiếu, ngay sau đó biến thành một đạo thanh quang và kiếm quang khổng lồ to gần trăm trượng. Quang kiếm vừa xuất hiện, không gian quanh đó đều như biến dạng, sắc mặt phần lớn đệ tử đạo tông lúc này đều tái đi. Bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ thanh quang kiếm đó. Nếu nó chém xuống bọn họ thì đến xương cốt cũng không còn tồn tại. Thanh kiếm đó dường như có sức mạnh có thể bổ đôi cả thiên địa. Thiên Hoàng Kinh thật lợi hại. Lâm Động nhìn thanh cự kiếm trên không trung với ánh mắt kinh dị, sức mạnh phát ra từ đó khiến hắn cũng phải giật mình. Tứ đại kỳ kinh của đạo tông quả nhiên đều là danh bất hư truyền. Thiên Hoàng Kinh, Đại Thiên Ma Vân Kiếm. Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Ứng Tiêu Tiếu đưa tay ra rồi tóm lấy kiếm quang từ xa. Ngay sau đó tiếng quát trong veo vang lên, đồng thời thân hình cũng xuất hiện ngay trên thanh kiếm rồi vung tay mạnh ra. Soạt một tiếng, động tác của Ứng Tiêu Tiếu. Sau động tác này, thanh quang kiếm khổng lồ chúc mũi kiếm rồi lao thẳng về phía Vương Diêm. Mặt đất phía dưới lúc này cũng bắt đầu sụp đổ, kiếm quang lao xuống làm không gian như bị rạch thành một đường rãnh sâu hoắm. Cự kiếm còn chưa xuống mà kiếm phong đã chặt đài thi đấu ra thành hai phần. Áp lực đáng sợ khiến y phục dính chặt lấy người của Vương Diêm, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên, trong mắt là hình ảnh của cự kiếm đang ngày một lớn hơn. Thiên Hoàng Kinh sao? Gương mặt lạnh lùng của hắn dường như khẽ động, rồi một giọng nói trầm thấp vọng ra. Lẽ nào muội quên ta cũng là đệ tử Thiên Điện sao? Uỳnh! Ngay khi lời nói vừa dứt, bỗng nhiên nguyên lực cuồng bạo bùng nổ trên người hắn, nguyên lực thiên địa chung quanh sục sôi, cuối cùng tại nơi không gian biến dạng cũng xuất hiện một thanh quang kiếm khổng lồ, không hề thua kém gì của Ứng Tiêu Tiêu. Chỉ có điều, quang kiếm của Ứng Tiêu Tiêu thì có màu xanh sẫm, còn của Vương Diêm thì lại có màu đen, nhìn rất lạnh lẽo. Cũng là Thiên Hoàng Kinh. Vô số ánh mắt nhìn thanh cự kiếm phía sau Vương Diêm, rồi cả đỉnh núi vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Lâm Động nhào mắt nhìn qua. Vương Diêm cũng là đệ tử Thiên Điện, hắn có Thiên Hoàng Kinh cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Đại Thiên Ma Vân Kiếm. Nhưng ánh mắt kinh ngạc không hề khiến cho Vương Diêm dao động, hắn vung tay lên, thanh cự kiếm bay ra, rồi hắn xuất hiện ở trên thanh kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, nhanh như chớp nhằm thẳng quang kiếm của Ứng Tiêu Tiếu mà lao tới. Hai đạo ánh sáng chói lòa như hai viên thiên thạch bay ngang bầu trời rồi đâm sầm vào nhau, uỳnh một tiếng. Vào khoảnh khắc ấy, dường như cả thiên địa đều rung chuyển, kiếm quang sắc bén tràn ra chung quanh, mười mấy cái đài đấu chung quanh đều bị làn sóng sức mạnh làm cho nổ tan. Một số đệ tử chung quanh phải vội vàng chật vật tránh đi. Trên bầu trời, hai chùm sáng xanh và đen điên cuồng xâm thực lẫn nhau, cảnh tượng che lấp cả mặt trời này khiến người ta có cảm giác như ngày tận thế đang tới. Soạt, kiếm quang mạnh mẽ lướt qua tai của Ứng Tiếu Tiếu để lại một tia sáng xanh, rồi ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Vương Diêm gần ngay trước mắt mình, nghiến răng một cái, thanh quang xuất hiện, đem theo khí tức sắc bén đâm thẳng tới cổ họng của Vương Diêm. Vương Diêm nhìn công kích mạnh mẽ của Ứng Tiếu Tiếu nhưng không hề né tránh, mà ngược lại tung trưởng muốn bàn tay không, lấy chặn đường kiếm quang có thể chém đôi cả cường giả bát nguyên niết bàn. Thế vậy ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu cũng thay đổi, nàng nhìn gương mặt đầy sẹo của Vương Diêm mà khẽ cắn môi, phập. Khi kiếm quang xuyên qua bàn tay Vương Diêm, trên gương mặt Ứng Tiếu Tiếu hiện lên nụ cười chua xót, rồi kiếm thế bỗng nhiên chậm lại. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc kiếm thế của nàng chậm lại, Vương Diêm đã tóm lấy thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén khiến bàn tay hắn chảy đầy máu, nhưng hắn không hề quan tâm, chỉ nhìn Ứng Tiếu Tiếu rồi lắc đầu. Ta đã nói rồi, ta sẽ không nương tay đâu. Hiện giờ ta không phải Vương Diêm sư huynh mà muội biết trước đây nữa. Tiếu Tiếu, đừng có trách ta. Ánh mắt Vương Diêm bỗng tối sầm lại, bàn tay còn lại nhanh như chớp mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh lên vai của Ứng Tiếu Tiếu. Ầm một tiếng, sức mạnh bùng nổ như núi lửa, thân hình Ứng Tiếu Tiếu run lên, hự một tiếng rồi cả người rơi sầm xuống mặt đất, thanh âm va chạm khiến cho Ứng Hoàn Hoàn tái mặt. Xoẹt, Ứng Tiếu Tiếu vừa rơi xuống, một thân ảnh lập tức theo sát phía sau, không đợi nàng kịp phản ứng thì một thanh trọng kiếm màu đen được bao bọc bởi hàn khí đã kề lên cổ nàng. Muội thua rồi. Vương Diêm cúi nhìn Ứng Tiếu Tiếu, gương mặt lúc này đã tái nhợt mà lạnh lùng nói. Cả không gian lặng ngắt như tờ, Ứng Hoàn Hoàn thấy vậy, cơ thể loạng choạng sắc mặt trắng bệch, điều nàng không muốn thấy nhất đã xảy ra. Có thể tuyên bố kết quả chưa? Vương Diêm ngẩng lên nhìn vị chấp sự. Chấp sự nghe vậy khựng người rồi nhìn về Ứng Huyền Từ, vẻ mặt Ứng Huyền Từ vẫn bình tĩnh không hề dao động, nhưng mấy người trần chân ở bên cạnh thì có thể nhìn thấy chỗ lưng ghế của Ứng Huyền Từ đặt tay đã có những vết nứt nhỏ nhỏ. Cuối cùng Ứng Huyền Tử khẽ gật đầu. Trận tỷ thí này, Vương Diêm thắng. Vị chấp sự kia thở dài rồi hô lên. Giọng nói vang lên nhưng cả đỉnh núi vẫn im lặng. Vương Diêm cũng không bận tâm, thu lại thanh kiếm rồi quay người đi, đồng thời nói. Ta sẽ đến khi cuộc so tài tông phái bắt đầu. Ứng Tiếu Tiếu nhìn theo bóng lưng của Vương Diêm rời đi. Lúc này vị đại sư tỷ thiên điện chưa bao giờ thể hiện sự yếu đuối trước bất cứ ai. Hai mắt đã đỏ ửng lên. Tỷ tỷ. Ứng Hoàn Hoàn vội vàng lao tới bên cạnh Ứng Tiếu Tiếu, thấy đôi mắt đỏ hoe của tỷ tỷ, nàng hốt hoảng nước mắt cũng trào ra. Không khí trên đỉnh núi im lặng đến mức quỷ dị, tất cả mọi người nhìn bóng lưng của Vương Diêm mà sắc mặt trở nên phức tạp. Ai, thật là phiền phức. Nhìn bầu không khí vô cùng ngột ngạt này, Lâm Động khẽ thở dài, đưa tay lên xoa xoa trán, dường như là hắn chần chừ một chút rồi bước chân ra, soạt một tiếng. Cũng vào lúc hắn bước chân ra, vô số ánh mắt chung quanh lập tức đổ dồn về phía hắn, thậm chí ngay cả Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoàn Hoàn cũng quay sang nhìn. Vương Diêm sư huynh, điện thí vẫn còn chưa kết thúc, giờ huynh đi thì hình như hơi sớm thì phải. Trước bao ánh mắt nghi hoặc của mọi người, gã thanh niên gầy gò nhún vai như bất lực, giọng nói vang lên giữa không trung. Sự im lặng lại bao phủ toàn bộ đỉnh núi, vô vàn những ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc dừng lại trên gã thanh niên vừa bước ra. Lâm Động sư đệ, đừng kích động. Mấy người bàng thống đều sững người rồi vội vàng nói, tuy trận đấu giữa Lâm Động và Thanh Diệp khiến bọn họ rất khâm phục hắn, nhưng Thanh Diệp thì không thể sánh được với Vương Diêm, ngay cả Ứng Tiếu Tiếu cũng bại trong tay hắn. Lâm Động tuy mạnh nhưng làm sao có thể làm gì được hắn. Lâm Động nhìn bọn họ nhún vai, hắn cũng không muốn tự nhiên lại đi đối chiến với một người như Vương Diêm. Thế nhưng cục diện lúc này hắn không thể không làm vậy. Hắn không hề muốn tỏ ra anh hùng hay châu chó gì, chỉ là hiện giờ hắn cũng là đệ tử của đạo tông. Hắn không muốn tông phái mà hắn có tình cảm này lại bị tổn thất khó bù đắp bởi vì những hành động lỗ mãng của Vương Diêm. Hoặc là hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng thiếu nữ đáng yêu thường ngày hoạt bát lại đem sức sống cho những tháng ngày tu luyện khô khan của rất nhiều đệ tử. Lại có dáng vẻ buồn bã khiến cho người khác phải đau lòng đến vậy. Có lẽ trong nội tâm, hắn cũng có một chút thích nàng. Đương nhiên, hắn biết là không chỉ mình hắn nghĩ vậy. Giữa đống đổ nát, Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan cũng sững sờ nhìn Lâm Động. Ứng Hoan Hoan cắn môi, chần chờ một chút rồi nói. Lâm Động, đừng làm bừa, huynh ấy mạnh lắm. Giờ còn lựa chọn nào khác sao? Lâm Động nhìn nàng cười nói. Ứng Hoan Hoan trầm mặc, Lúc này Ứng Tiêu Tiếu đứng dậy nhìn Lâm Động khẽ nói, làm hết sức mình, cẩn thận một chút. Nàng biết trong số đệ tử đạo tông hiện giờ, ngoài nàng ra thì người duy nhất có thể tạo một chút trở ngại cho Vương Diêm có lẽ chỉ có Lâm Động. Người này dường như từ đầu chí cuối vẫn chưa lộ hết ra lực chiến. Tuy nàng biết Vương Diêm hung hãn, nhưng Lâm Động hiện giờ có lẽ là người duy nhất có thể giao tranh. Lâm Động khẽ gật đầu, thân hình khẽ động rồi đáp xuống đài thi đấu, mắt nhìn thẳng về phía thân ảnh đeo trọng kiếm kia. Người không phải đối thủ của ta. Lúc này Vương Diêm cũng dừng bước nhưng không quay lại, chỉ dùng giọng nói khàn khàn nói. Dù thế nào thì cũng phải thử qua chứ, phải không? Lâm Động cười nói. Vương Diêm khựng lại một chút rồi chậm chậm xoay người, nhìn chăm chăm vào Lâm Động, ánh mắt sắc lạnh như đao, tỏa ra một thứ khí tức hung hãn. Thế nhưng sắc mặt Lâm Động không hề thay đổi, ngược lại nụ cười càng trở nên sắc lạnh hơn. Hắn khác với các đệ tử khác của Đạo Tông, đúng là Vương Diêm đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, nhưng Lâm Động hắn cũng có thể coi là người được bò ra từ đống tử thi rồi. 3 năm nay, hắn cũng đã trải qua không ít những trận huyết chiến mà đa phần toàn là vượt cấp chiến đấu. Vương Diêm muốn dùng khí thế để áp chế hắn thì có lẽ là tìm nhầm người. Vương Diêm nhìn thẳng Lâm Động, sự lạnh lùng trên gương mặt Lâm Động khiến hắn có chút kinh ngạc, trầm mặc một chút mới nói. Nếu ngươi đã kiên trì vậy thì tùy ngươi, nhưng vẫn là câu nói ấy, ta sẽ không nương tay đâu. Vừa hay, ta cũng vậy, Lâm Động cười, rồi hắn nhìn lên chỗ ngồi ở phía trên cao. Khi thấy hắn nhìn tới, mấy vị điện chủ Trần Chân Tề Lôi nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn về phía Ứng Huyền Từ. Ứng Huyền Từ nhìn chăm chăm vào Lâm Động một lát, rồi dường như khẽ cười mà gật đầu. Mấy người Trần Chân thấy Ứng Huyền Từ gật đầu thì mới thở phào, rồi Trần Chân đứng dậy nhìn ra chung quanh, trầm giọng nói. Đây sẽ là trận tỉ thí cuối cùng của điện thí, người chiến thắng sẽ đạt được quán quân, đồng thời giành quyền chỉ huy các đệ tử trong cuộc so tài tông phái sắp tới. Nếu đã sẵn sàng rồi thì chuẩn bị, bắt đầu đi. Sau khi Trần Chân dứt lời, không khí lại lập tức như đông cứng lại, soạt. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong vài giây, ngay sau đó là một thứ sát khí kinh người bùng phát, chỉ thấy Vương Diêm biến thành một đạo tàn ảnh, trọng kiếm nằm trong tay hắn, thân kiếm nhằm thẳng cổ họng của Lâm Động mà đâm tới. Vào khoảnh khắc Vương Diêm động thủ, Lâm Động vốn đã đề phòng cũng phải nheo mắt lại, chân dẫm lên mặt đất, thanh quang bùng phát, hai cánh tay cuồn cuộn biến thành long thủ uy mãnh, bàn tay nắm lại một gốc cây khổng lồ màu đen hiện ra. Thanh quang trên cánh tay cuộn trào, sức mạnh bùng phát toàn bộ, Lâm Động cầm thân cây kia mà đập xuống, keng, trọng kiếm đánh lên thân cây, kình phong bùng nổ. Thanh quang trên tay Lâm Động nhấp nháy chống lại kình khí đang xâm thực vào cơ thể, ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh hẳn đi. Chân bước ra, thân thể xoay nửa vòng, chân phải tung ra như roi quất, binh. Vào khoảnh khắc chân phải tung ra, thanh quang ở chân lan tỏa biến thành long cước, rồi đem theo sức mạnh cuồng bạo khó lòng hình dung, tung thẳng vào phía ngực của Vương Diêm. Sức mạnh của một cước này của Lâm Động là vô cùng khủng bố, thanh diệp trước đó đã bị đòn này phá vỡ phòng ngự, thậm chí là linh bảo thiên cấp cũng bị đánh trở về trong người. Lần này Lâm Động không hề có ý khởi động thăm dò thực lực đối thủ, vừa ra tay là công kích vô cùng hung hãn, vì hắn biết Vương Diêm là một đối thủ khó nhằn, bất cứ sự thăm dò nào đều là vô ích. Năng lượng đáng sợ từ một cước của Lâm Động khiến không khí như mặt đất vỡ tan vậy. Rồi chân hắn nhanh chóng đánh thẳng lên ngực Vương Diêm, một âm thanh trầm đục vang lên. Mắt của Vương Diêm ngưng tụ hung quang, hắn cũng cảm nhận được sự lợi hại đến từ Lâm Động. Hắn cũng không có ý coi thường, người như hắn lúc nào cũng phải thận trọng, nếu không thì không biết đã chết bao nhiêu lần. Hắc sát quyền, trọng kiếm của Vương Diêm chặn thân cây của Lâm Động giáng xuống, còn bàn tay khác nắm lại thành quyền. Một luồng hắc quang bùng phát trên cánh tay, tung ra một quyền. Quyền này của Vương Diêm cũng không có thanh thế gì lớn, nhưng quyền phong lại mang sát ý vô cùng đậm đặc. Tứ sát ý ấy lạnh lẽo đến cực hạn, ập tới như vũ bão. Binh! Hắc quyền đấm lên bàn chân phủ đầy long lân của Lâm Động. Thanh quang và hắc quang gần như đồng thời bùng nổ, tựa như hai con ác lang hung tàn, điên cuồng xâm thực lẫn nhau. Rầm! Nơi hai người vừa đứng mặt đất sụt lở, vô số vết nứt khổng lồ lan ra như mạng nhện, cả mặt đất dường như muốn sụp xuống thành hố sâu. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, thấy công kích hung hãn như vậy mà vẫn bị Vương Diêm chặn đứng. Hắn nhào mắt lại thu hồi luồng kình phong. Cũng vào lúc ấy, chiếc long cước uy mãnh lần nữa tung ra với vô số tàn ảnh và tiếng gió rít nhanh như chớp tấn công về phía Vương Diêm. Long cước mang theo sức mạnh đáng sợ to dần trong mắt của Vương Diêm. Công kích này của Lâm Động cũng khiến ánh mắt dâng trào lên sát khí. Tay phải hắn nắm lại rồi đột ngột tung ra, soạt. Quyền ảnh được bao quanh bởi hắc quang mang theo sức mạnh kinh người mà hiện ra trước mặt của Vương Diêm. Hai bên công kích lao vào nhau, đồng tính này khiến cho kinh thiên động địa khiến cả ngọn núi rung chuyển, kinh phong lan tỏa khiến mặt đất vỡ vụn. Tất cả đệ tử đều há hốc mồm nhìn ngọn núi gần như bị hai người họ hủy hoại. Rõ ràng là bọn họ không ngờ trận đấu lại hùng hãn đến vậy. Hai người Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoàn Hoàn đã ra đến bên ngoài, nhìn cảnh tượng này sắc mặt cũng thay đổi. Tỷ tỷ, Lâm Động hắn... Ứng Hoàn Hoàn kéo áo của Ứng Tiếu Tiếu, ánh mắt có phần lo lắng, nàng biết thực lực của Lâm Động không tệ, nhưng cũng không thể liều mạng như vậy với Vương Diêm. Yên tâm, hắn biết chừng mực mà. Hắn và Vương Diêm Sư Huynh là cùng một loại người, có lẽ muốn chế phục Vương Diêm Sư Huynh thì phải dùng thủ đoạn mạnh hơn huynh ấy thì mới được. Ứng Tiếu Tiếu nhìn chăm chú về vùng khói bụi mù mịt khẽ nói. Ứng Hoàn Hoàn mím môi gật đầu, nàng cũng đã thấy sự hùng hãn của Lâm Động khi đối chiến với người khác không hề thua kém gì Vương Diêm Sư Huynh. Mọi ánh mắt đều tràn ngập sự chấn động nhìn vào vùng khói bụi kia. Ở đó đài thi đấu đã sụp đổ, gió khẽ thổi đám mây bụi, rồi tiếng rít gió vang lên, hai thân ảnh cùng bắn ngược ra sau, bàn chân tiếp đất để lại một vệt dài hàng trăm mét. Soạt, khi hai thân ảnh đó bắn ra, mọi ánh mắt cũng lập tức ngừng tụ lại, rồi hàng loạt những tiếng ồ vang lên. Vương Diêm lúc này tóc tai trên đầu rũ tung ra, trọng kiếm trúc xuống đất, một chút máu tươi nhỏ xuống từ mũi kiếm. Trên ngực hắn có thể nhìn thấy vài dấu chân rất rõ nét. Phía đối diện thì đôi long rực đã xuất hiện ở phía sau lưng Lâm Động, thân thể hắn đã được bao bọc bởi long lân. Nhưng dù thế thì cánh tay vẫn xuất hiện một vài vết thương rỉ máu. Hai người giao đấu chỉ trong chớp mắt nhưng là vô cùng ác liệt, thân thể ai cũng có vết thương do đối phương để lại. Nhìn hai người đang nhìn nhau với ánh mắt lạnh như băng, không ít đệ tử đến hít thở cũng phải giảm chậm lại. Hai người này tựa như những con sư tử hung hãn độc bá một phương, khi chúng gặp nhau thì chỉ có ác chiến mà thôi. Nhưng ai sẽ giành thắng lợi cuối cùng thì có lẽ chưa ai có thể đưa ra câu trả lời, kể cả là cao tầng của đạo tông cũng vậy. Vù, cuồng phong nổi lên, thổi hết đi số mây bụi bao phủ trên đỉnh núi. Khi đám mây bụi này tan hết, hai thân ảnh đứng hiên ngang đối mắt với nhau, ánh mắt đầy hàn quang sắc bén. Nguyên lực thiên địa dường như cũng bị ảnh hưởng, giữa hai người hình thành nên sự khác biệt của hai nửa rõ ràng, ở nơi chuyển tiếp không gian tựa hồ như biến dạng. Lúc này tuy Lâm Động đã dùng thanh thiên hóa long quyết ở mức cao nhất, không chỉ long lân bao phủ khắp người mà long rực cũng được triệu hồi ra. Nhìn hắn từ xa lúc này có hình thái bán long hóa, dường như còn có tiếng long ngâm vang ra từ trong cơ thể hắn. Lâm Động biết rõ, nếu chỉ so đọ nguyên lực thì là chắc chắn hắn không thể bằng với Vương Diêm thực lực ở cửu nguyên niết bàn. Thế nhưng lực chiến đấu cũng không chỉ được hình thành từ nguyên lực, hắn có một vài thủ đoạn vẫn có thể uy hiếp được Vương Diêm. Soạt một tiếng, Lâm Động nheo mắt lại, hàn quang lóe lên trong mắt, rồi long rực sau lưng bỗng vỗ mạnh. Long rực đập mạnh tạo nên kình phong thổi bay cả đất đá chung quanh, Lâm Động cũng biến thành vô số đạo tàn ảnh lao thẳng tới Vương Diêm. Vương Diêm nheo mắt, nhìn vô số tàn ảnh đang xông tới với tốc độ kinh người. Tốc độ này của Lâm Động cũng khiến hắn phải kinh ngạc. Oanh một tiếng, Lâm Động gần như chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Vương Diêm. Ánh mắt hắn lạnh băng, đôi tay biến thành long thủ, cầm lấy thân cây màu đen, nhấc lên thật cao rồi giáng xuống. Bùm một tiếng, thân cây còn chưa hạ xuống tới nơi, mặt đất đã bị sức mạnh tỏa ra từ nó gây chấn động đến nổ tung. Keng một tiếng, thân cây với sức mạnh khủng khiếp giáng xuống, nhưng khi nó sắp tới mục tiêu, thì một thanh trọng kiếm được bao bọc bởi nguyên lực hùng hồn vang lên. Thanh kiếm của Vương Diêm vừa hay điểm đúng vào nơi sức mạnh phân tán nhất trên thân cây. Tuy lực lượng không bằng Lâm Động, nhưng nguyên lực vô cùng hùng hậu, một kiếm này tung ra đã chặn đứng được thân cây cùng với năng lượng đáng sợ. Nhãn lực và thực lực này khiến người ta phải kinh hãi. Công kích bị chặn đứng nhưng Lâm Động không thấy bất ngờ. Ánh sáng xám nhanh chóng ngừng tụ trên trán, rồi Hoàng Vu Yêu Nhãn xuất hiện, một chùm sáng màu xám đầy khí tức hung sát xoẹt một tiếng bắn về phía cổ họng của Vương Diêm. Hừ, Vương Diêm hử lạnh một tiếng, hai ngón tay cong lại biến thành kiếm quyết, nhanh như chớp điểm lên chùm sáng màu xám, kiếm khí mạnh mẽ bùng phát liền đánh tan chùm sáng. Đánh tan được chùm sáng đó, Vương Diêm lấn lên một bước, trọng kiếm trong tay biến thành một cơn bão màu đen, kiếm quang sắc lạnh cuồng bạo phản công về phía Lâm Động như vũ bão. Đối mặt với công kích đó, đôi long rực sau lưng Lâm Động đập một cái, hắn bay lên không trung, đôi cánh lại đập liên hồi đánh bật lại tất cả các đường kiếm quang, rồi nắm ngón tay Lâm Động đưa ra, vùng hư không sau lưng sụp đổ, trong hư vô có một đạo thân ảnh viễn cổ chậm rãi bước ra. Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ, Lâm Động nhanh chóng đưa tay, một bàn tay nhắm thẳng hướng Vương Diêm đánh xuống. Uỳnh! Sau cú đánh đó của Lâm Động, quang ảnh từ hư vô cũng đánh theo, lập tức một đạo trưởng ấn xa xưa khổng lồ xuất hiện trong không trung bổ xuống Vương Diêm. Đồng thời Lâm Động không hề có ý định dừng lại, nơi Hoàng Vũ Yêu Nhãn trước chán, ánh sáng xám lại bùng phát, gọi luôn cả linh hồn hoang thú ra. Phút, linh hồn hoang thú xuất hiện, con mắt duy nhất trên chán mở to, rồi bỗng một chùm sáng sáng gần như có thể xuyên thủng đất trời lao ra. Uỳnh, trên bầu trời nguyên lực sôi sục, cự trưởng và quang trụ đồng thời lao xuống, mục tiêu là nhắm thẳng Vương Diêm. Công kích này khiến ra đầu người ta nhìn vào cũng phải tê dại. Vương Diêm ngẩng lên nhìn công kích đáng sợ đó, ánh mắt ngưng trọng, thanh trọng kiếm liền cắm xuống đất, thủ yến biến hóa nhanh chóng, vô số những luồng năng lượng kinh người bùng lên từ cơ thể. Thiên Hoàng Kinh, Thiên Hoàng Trung, nguyên lực thiên địa dường như điên cuồng tụ lại quanh người của Vương Diêm, rồi hợp lại với nguyên lực dồi dào trong cơ thể hắn, hóa thành một chiếc chuông cổ khổng lồ. Khi chiếc chuông cổ này vừa hình thành thì cự trưởng và quang trụ cùng đem theo sức mạnh khủng khiếp lao tới, một trước một sau đâm sầm lên chiếc chuông, lập tức vang lên những tiếng chuông ngân khắp cả không trung. Đỉnh núi vốn đã đổ nát một lần nữa lại bị hủy hoại, những tảng đá khổng lồ bị nứt từ trước đã bị làn sóng xung kích này chấn thành vỡ vụn. Răng rắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về nơi giao đấu. Sau khi phải chịu đòn oanh kích đáng sợ, trên bề mặt của chiếc chuông cổ liền xuất hiện vô số vết rạn nứt, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Phù, Lâm Động thở ra một hơi, sau khi nhìn chiếc chuông cổ nổ tung, nhìn thấy thân ảnh lại xuất hiện trong tầm mắt, hắn không kiềm được nhếch mép lên. Vương Diêm quả nhiên là khó đối phó, công kích của hắn nếu là Thanh Diệp thì có lẽ đã bị đánh bay, nhưng Vương Diêm thì vẫn vững như núi. Phía dưới vẻ mặt Vương Diêm bình tĩnh như nước, bàn tay cầm thanh trọng kiếm khẽ run lên. Lâm Động cảm thấy hắn khó đối phó thì trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc về công kích hung hãn của Lâm Động. Trận đấu với Lâm Động hắn đã tiêu hao sức lực nhiều hơn cả khi đấu với Ứng Tiếu Tiếu. Sau công kích kinh hoàng, hai người bỗng rơi vào trầm lặng tạm thời, nhất thời không ai triển khai công kích nữa. Bọn họ tiêu hao quá nhiều năng lượng rồi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn hai người ánh mắt hơi dao động khẽ nói. Hôm nay bọn họ cũng đã đánh nhiều trận rồi mà. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu. Vương Diêm sư huynh là cường giả cửu nguyên niết bàn, nguyên lực vô cùng dồi dào, chống cự được đến lúc này không có gì là lạ. Nhưng còn Lâm Động cũng vậy, hơn nữa vũ khí hắn vừa thi triển thật khiến người ta kinh ngạc. Hắn không phải là người bình thường. Ứng Hoàn Hoàn cười nhẹ, giờ cảm thấy yếu Tiếu Tiếu nhìn đều mình, mặt liền đỏ lên, vội vàng chuyển chủ đề. Tỷ tỷ, rốt cuộc thì ai có khả năng thắng nhiều hơn? Ứng Tiếu Tiếu nhíu mày rồi lắc đầu. Khó nói lắm. Tuy công kích của Lâm Động khá mạnh, nhưng chắc chắn là Vương Diêm sư huynh có tuyệt chiêu riêng của huynh ấy. Nhưng Đại Hoang Vu Kinh của Lâm Động vẫn chưa dùng đến, hắn lúc nào cũng giấu rất nhiều thủ đoạn. Ứng Hoàn Hoàn nói, đúng thế, chúng ta đều coi thường hắn rồi, vì thế mà trận này ai thắng vẫn chưa thể nào biết được đâu. Ứng Tiếu Tiếu thở dài, thế nhưng ngay khi vừa dứt lời, ánh mắt nàng ngưng tụ lại, lập tức nhìn về hướng Vương Diêm. Lúc này hắn bỗng ngồi xuống khoanh chân, trọng kiếm cắm trên mặt đất, hai tay lại kết hợp, biến ra thủ ấn quỷ dị. Phụt, Vương Diêm phun ra một ngụm máu tươi vào ấn pháp, lập tức khí tức quỷ dị lan tỏa khắp cơ thể hắn. Có lẽ Vương Diêm sư huynh cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Nhìn hành động kỳ quái của Vương Diêm, Ứng Tiêu Tiếu liền hít sâu một hơi, bàn tay nàng nắm chặt lại. Xem ra, Vương Diêm cũng đã dùng đến thủ đoạn mà hắn vẫn cất giấu. Không biết lần này liệu Lâm Động có thể chống đỡ được hay không? Nếu không thì cuộc tỉ thí chắc là cũng kết thúc ở đây rồi. Như vậy thì phần đọc truyện hôm nay thì mình xin ngừng lại tại đây các bạn nhé. Cũng mong là các bạn có thể thông cảm cho, tại vì kênh nó bị như vậy chẳng ai muốn cả. Cái gì này? Thì bây giờ nó bị như vậy thì mình cũng chưa thể ấy được nha các bạn nha. Nên là lúc nào mà nó có thì mình nó có mở lại được phát trực tiếp thì mình cũng sẽ làm như vậy thôi. Chứ còn bây giờ mà bảo là đọc nhiều thì rất khó lắm, đọc ọp như này mình không đọc được nhiều các bạn ạ, đọc xong rồi chỉnh sửa các kiểu đà điểu mệt lắm, mất nhiều thời gian nữa, mình cũng chả muốn đọc kiểu này. Từ khi mà chuyển sang đọc live mình thấy đọc live nó vừa nhàn mà nó vừa ấy, còn được giao lưu với các bạn, chứ còn Đọc như này không được. Nên ra là trong thời gian này anh em thông cảm đi, khi mà mình chưa khiếu nại thành công được thì bắt buộc phải làm thế thôi chứ giờ biết được đâu. Thôi có gì thì anh em mình gặp lại nhau sau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau.